Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, thăm dò. Tôn Sách vừa ăn bữa sáng, một bên nghe Quách Gia giới thiệu tình huống, làm Tổ Lang xuất hiện tại màn cửa bên ngoài thời điểm. Hắn vẫy tay, không có ý tứ a, ngươi đi quá lâu, ta trước hết ăn. Tổ Lang không có coi là chuyện to tát, chỉ coi một lời nói khách sáo, thế nhưng là làm hắn nhìn đến một bên trên bàn bày biện chén cháo tương cùng thịt khô lúc, hắn sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được Tôn Sách xác thực chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Trong lòng của hắn ấm áp, chắp tay một cái, nhìn thấy thụ thương huynh đệ, nhiều trò chuyện vài câu, lại xử lý một chút vết thương, để tướng quân đợi lâu. Không có việc gì, ngồi xuống ăn đi. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, đánh một ngày, lại chạy một đêm, khẳng định đói, bất quá ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Thương tổn thế nào, vướng bận sao? Tổ Lang vội vàng chắp tay hành lễ, không có gì đáng ngại. Vết thương da thịt, tướng quân xin phân phó đi. Không muốn như thế giữ lễ tiết, ngồi xuống trước ăn, thời gian khẩn trương, ta chỗ này cũng không có ăn không nói quy củ. Phía chúng ta ăn một bên nói, Tổ Lang nhịn không được cười một tiếng, cũng không khách khí, bưng lên bát thì ăn. Thừa dịp thời gian này, Quách Gia đem tình huống đại khái giới thiệu một chút. Trần Đăng tiến vào Thạch Thành, có bao nhiêu người, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Theo Mã Siêu nhìn đến tình huống đến xem, chí ít có 3-4 ngàn. Tôn Sách đã an bài Trình Phổ đi tiếp viện Nghiêu Trừ Mỏm Đá Lý Thuật, muốn đem Chu Hân ngăn ở Nghiêu Trừ Mỏm Đá phía trên. Tổ Lang bộ hạ bị đánh tan về sau, trừ chiến tử hơn 1 ngàn người, thích thương tổn hơn 3 ngàn người, bị bắt hơn 5 ngàn người, còn có khoảng 1 vạn người tán loạn tại khắp nơi. Tôn Sách hy vọng Tổ Lang ra mặt, đem những thứ này hội binh tụ họp lại, để tránh bị Trần Đăng sử dụng. Tổ Lang vừa ăn một nửa, Tôn Sách đã ăn hết, đem bát đũa đẩy ở một bên, cười híp mắt nhìn lấy Tổ Lang. Một ngày một đêm không có ăn cơm, Tổ Lang cũng là đói chết, liên tiếp uống 8 bát cháo, ăn 3 bàn thịt khô, lúc này mới để đũa xuống, quệt quệt mồm. Tướng quân bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hối hận cái gì? Sợ ngươi ăn đổ ta? Ta đi thu nạp bộ hạ cũ không có vấn đề. Chiến kỳ một lập, bọn họ liền sẽ nghe tiếng mà tới. Bất quá bọn hắn tập quán lỗ mãng, có nguyện ý hay không tiếp nhận tướng quân quản thúc, ta không dám hứa chắc. Nói không chừng đến thời điểm bức ép lấy ta hồi kính huyện đi. Đến thời điểm tướng quân cũng đừng oán ta. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tổ Lang nhìn một hồi lâu, nhịn không được cười, ta trước đó nói qua, nếu như ngươi muốn một lần nữa, ta là không quan trọng, bất quá lần tiếp theo bắt lại ngươi, ta sẽ không như thế khách khí, liền chặt đầu cơm đều không có, trực tiếp đưa ngươi quy thiên. Hắn đón đến, lại nói, thường nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nếu như các ngươi thật nghĩ thiên hạ thái bình, đồng thời nguyện ý vì chi nỗ lực, ta cầu còn không được. Nếu như các ngươi trời sinh nguyện ý làm tặc, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, đành phải coi các ngươi là tặc đối đãi. Trảm thảo trừ can, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, làm sao tuyển là ngươi tự do. Tổ Lang chắp tay một cái, quay người ra trướng. Tôn Quyền có chút bận tâm, đại huynh, này sơn tặc giã tính khó trừ, có phải hay không biến thành người khác? Tôn Sách sờ sờ Tôn Quyền đầu, vậy ngươi nói một chút, đổi người nào tương đối tốt? Ây, Tôn Quyền chuyển con ngươi, cẩn thận suy tư. Tôn Sách không có vội vã thúc hắn, mấy cái đệ muội bên trong, hắn thích nhất là tam đệ Tôn Dực cùng tiểu muội Tôn Thượng Hương. Đối Tôn Quyền nhiều ít có một ít vào trước là chủ khái niệm. thế nhưng là phụ mẫu đã đem Tôn Quyền đưa đến bên cạnh hắn. Hắn thì không thể không cấp hắn trưởng thành cơ hội, chỉ là hơi chút khống chế một chút, không cho hắn có cơ hội đi lịch sử đường xưa. Mà điểm này quan trọng không tại Tôn Quyền, tại chính hắn. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, Tôn Quyền căn bản sẽ không có cơ hội trở thành Đông Ngô Đại Đế. Trong khoảng thời gian này, Tôn Quyền, Lục Tốn thường xuyên bên cạnh nghe bọn hắn nghị sự, trưởng thành rất nhanh, cùng Lục Tốn phần lớn thời gian đều đang nghe khác biệt. Tôn Quyền thường xuyên chủ động xách một vài vấn đề, đây đương nhiên là chuyện tốt, hắn nguyện ý nghe Tôn Quyền ý kiến. Hắn cùng Quách Gia, Bàng Thống ở chung thời gian lâu dài, càng ngày càng ăn ý, có rất nhiều ý nghĩ nhất trí, thường thường hội bỏ qua một số quyết định biện pháp quá trình phân tích. Trực tiếp làm ra quyết định, Tôn Quyền, Lục Tốn có phải là thật hay không minh bạch cái này bên trong đạo lý. Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng, có lúc cũng không đoái hoài tới quan tâm. Tỉ như trước mắt sự kiện này, Trần Ôn, Trần Đăng xuất hiện tại Thạch Thành, cái này không tại bọn hắn trước đó kế hoạch bên trong. Thuộc về tình huống ngoài ý muốn, bọn họ có bao nhiêu người, chiến lược như thế nào, sẽ có hay không có người khác, một mực không rõ ràng. Trần Ôn là Dương Châu Thứ Sử, hắn không chỉ có thể thay thế Chu Hân chỉ huy Thạch Thành thủ quân, còn có thể điều động Ngô quận, dự trương thậm chí hội kê quận binh. Tình thế đối với hắn rất bất lợi. Nếu như không có thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ phi thường bị động. Thế nhưng là thân vệ doanh tướng sĩ hôm qua cùng tổ lang bộ chiến đấu hơn nửa ngày. Thương vong có hạn, thể lực tiêu hao lại không nhỏ. Riêng là Nghĩa Tòng bộ kỵ, đi theo hắn truy tổ lang truy một đêm. Hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, để tổ lang đi chiêu tập bộ hạ cũ, khẳng định có mạo hiểm, cho dù là để hắn cùng những tù binh kia thương binh tiếp xúc, cũng không thể cam đoan hắn thì chịu phục, xác thực có khả năng chiêu tập bộ hạ cũ về sau lại phản. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn không có càng tốt hơn biện pháp này là tương đối hợp lý, tổ lang mới bại. Sĩ khí sa sút, cho dù có tâm lại phản, hắn cũng có nắm chắc lần nữa đánh bại tổ lang, cũng sử dụng cơ hội này chảm thảo trừ căn, dù sao cũng so để tổ lang nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khôi phục thể lực lại đào tẩu mạnh, hàng mà phục phản, lưu hắn làm gì dùng? Đây là một lần dò xét, cũng là một cái hoãn binh chi kế. Hắn mượn cơ hội này thăm dò tổ lang tâm ý, cũng muốn mượn thời gian này chỉnh đốn tướng sĩ, tìm hiểu cùng Trần Ôn, Trần Đăng có quan hệ tin tức, để vì bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Trần Đăng leo lên đầu thành, ngóng nhìn Ngưu Trử Sơn. Hắn vừa nhận được tin tức, Trình Phổ đuổi tới Ngưu Trử Sơn Nam Lộc, chặt đứt Thạch Thành thông hướng Ngưu Trử mỏm đá giao lộ. Rất hiển nhiên, Tôn Sách đã biết hắn đến, lo lắng hắn tiếp ứng Chu Hân phá vây, cho nên phái Trình Phổ đến tiếp viện. Hắn đối Trình Phổ cũng không xa lạ gì. Thư Thành chi chiến lúc, Trình Phổ cũng là Tôn Kiên dưới trướng đại tướng, phụ trách công cửa đông. Thư Thành nhất chiến về sau, hắn thành Lư Giang Thái Thú, thủ hạ nhân mã càng nhiều. Có một ít còn là hắn đã từng bộ hạ. Nghĩ đến Lư Giang sự tình, Trần Đăng cũng có chút hối hận, lúc đó quá trẻ tuổi, nóng lòng lập công, không có cân nhắc chu toàn. Lục Khang tại Lư Giang quan thanh danh rất tốt, rất được bách tính ủng hộ, khu trục Lục Khang cho hắn tạo thành xấu vô cùng ảnh hưởng. Lại thêm Lư Giang mạnh nhất thế gia Chu gia thái độ không rõ. Hắn tại Lư Giang nửa năm, chậm chạp không thể được đến Lư Giang người chống đỡ. Đương nhiên hắn cũng đánh giá cao Chu Ngang năng lực, thống lĩnh hơn 10.000 người, dùng lâu như vậy đều không thể đánh bại Ngô Cảnh, sau cùng còn bị Ngô Cảnh đánh giết, trực tiếp dẫn đến thư huyện thành Cô Thành, không ai giúp không tuân thủ. Hắn trừ bỏ thành mà đi bên ngoài, không còn cách nào khác. May ra thượng thiên đãi hắn không tệ, lại cho hắn một cơ hội. Trần Ôn bệnh nặng sắp chết, đem Dương Châu thứ sử ấn thụ giao cho hắn. Chu Hân bị vây ở Nghiêu Trử mỏm đá, chờ hắn đi cứu. Chỉ cần hắn có thể cứu ra Chu Hân, chứng minh năng lực chính mình, hắn liền có thể tại Dương Châu đứng vững gót chân, cùng Tôn Sách lại vỡ cao thấp. Đan Dương binh là thiên hạ tinh nhuệ, Dương Châu lại có mảng lớn rậm rạp sơn lâm lấy cung cấp lượn vòng. Nắm giữ tư nguyên như vậy, chỉ cần chu hoạch thỏa đáng, đủ để đem Tôn Sách vây ở Dương Châu, không cách nào thoát thân. Viễn cảnh rất tốt đẹp, trước mắt khó khăn lại cũng không nhỏ. Như thế nào mới có thể đánh bại Tôn Sách, cứu ra Chu Hân, chứng minh năng lực chính mình? Trần Đăng cau mày không hiểu, nhất thời tìm không thấy phá cục kế sách, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Lý Nham xuất hiện tại trên thành, đi theo phía sau một cái trung niên nho sinh. Trần Đăng gặp, vội vàng giật nhẹ tay áo, lại thăng bằng trên đầu quan, chắp tay thi lễ. Hạ bì Trần Đăng, chữ Nguyên Long, xin hỏi túc hạ cao tính đại danh. Cái kia nho sinh hài lòng gật đầu, chắp tay hoàn lễ. Hội kê Ngụy Đằng, chữ Chu Lâm, gặp qua Trần Quân. Trần Đăng giật mình, túc hạ cùng Cố Ngụy Quân Thiếu Anh có thể là đồng tộc. Bất Tài chính là Ngụy Thiếu Anh chi tử. Trần Đăng xoa trán mà cười, may mắn qua thay, đảng người anh linh không xa, có Ngụy Thiếu Anh chi tử tương trợ, đại sự có thể thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?